Chương 424, Cửu Trọng Thiên nếu ngăn trở cô vợ trẻ, ta liền đập nát chi. Để cho khoảng cách tiến du đám người rất gần Bạch Phong Thành thành dân không biết nên khóc hay cười là, tại người ta tuyệt sắc thần nữ đạo này thanh lãnh thần âm thanh sau đó, còn bầu bạn ra một đạo non nớt thì thầm, Lan, Lan ra đây. Thế là một đám Bạch Phong Thành thành dân lúc này mới nhìn thấy, tại đầu kia coi như siêu cấp hung cự thú đỉnh đầu, thế mà ngồi cái khuôn mặt như vẽ, tinh xảo khả ái trẻ nít nhỏ ách. Rất nhiều người đều cho là mình là hoa mắt, nhưng bọn hắn tại vò song mắt sau đó, liền phát hiện, bọn hắn không có hoa mắt, tại đầu này hư hư thực thực siêu cấp hung thú cửu anh sọ não bên trên, thật ngồi cái trẻ nít nhỏ, còn là ăn mặc tinh xảo đỏ chót tiểu lễ bào xinh đẹp hài nhi. Như thế lật đổ tam quan tổ hợp, đã cho người qua đường trợn mắt hốt mồm, hết lần này tới lần khác còn có cái Nga hoàng gà con, cu nở dê lại sữa lại hung thì thầm nói, Yến thành chủ còn không mau mau ra tới nhận lấy cái chết liền, cái này ta luôn cảm thấy rơi bức cách, cô nãi nãi. Ân Lưu Phong không thể không nói, hai cái này gọi nhỏ mặc dù siêu hung thế nhưng thái nãi, thật một chút khí thế đều không có, ai nhị mau liền không nói nói, bất quá người ta Yến tiểu bảo có thế hưng phấn, đều không nói lắp. Lan ra đây Yến Du đã cảm thấy chính mình khả năng dạy hư mất con trai, đang chuẩn bị cùng đứa con yêu nói, ta không gọi, thế mà người ta cửu anh đã buông ra chín cái tiếng nói lệ quát, chó thành chủ lăn ra đây cạch Yến tiểu bảo cái này mừng như điên, cảm thấy cửu anh gạo. Thật tốt uy phong. Yến Du, nàng luôn cảm thấy đứa con yêu giáo dục xảy ra vấn đề. Đại tư mệnh liền đem cô vợ trẻ ôm vào trong ngực, nhẹ cười yếu ớt nói, theo hắn đi thôi. Cửu anh biết rõ phủ thành chủ tại nơi nào, tại sống tới. Yến Du khe mí môi, ngược lại là một cách tự nhiên giơ tay lên hút lên đại tư mệnh cao y cổ, thuận thế tựa vào trên vai hắn, tiểu bảo thật không có sự tình con trai hiện tại càng sống vậy, Yến Du liền càng không nhịn được muốn đến, tại hắn vừa ra đời lúc đó, thật là khớm ngốc, ngoại trừ đói bụng biết do ăn một chút gì, còn lại thời điểm đều cực kỳ ngốc. Trong mắt ngưng tụ cô vợ trẻ đại tư mệnh, hắn liền nhắm lại híp mắt, đích thân lên con nhỏ trơn bóng chán, ngon cai tắc thì vớt ve khách hàng lần lượt đến bị chu đan nhiễm đến càng đỏ rất đẹp càng mê người môi, nhịn không được nhẹ nhàng tầm tư đang nghĩ, hôm nay vốn nên là hắn cùng cô vợ trẻ đại hôn, cũng động phòng một ngày. Không đa nghi nghĩ nhẹ nhàng thuộc về nhẹ nhàng, người ta đại tư mệnh trên mặt ngược lại là cực kỳ ổn đáp lại nói, cho dù có sự tình, có triển vọng trọng tại, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Kỳ thật, từ cái này đọa lạc chi thần kêu gào ra tiểu bảo huyết mạch có vấn đề sau đó, đại tư mệnh liền đã suy nghĩ quá, là lấy hắn cơ bản có thể xác định, đây chính là hắn ban đầu ở làm huyết mạch giám định lúc, vì cái gì không cách nào làm cho con trai máu, cùng hắn máu dung hợp nguyên cớ. Lại tại quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, hắn cái này dành đến cực kỳ tân lang quan, đã đối với con trai huyết mạch, tiến hành hoàn toàn mới giám định, mà dưới mắt ngươi nhìn. Trực tiếp tế ra một giọt máu đến đại tư mệnh, hắn đem đặt trong lòng bàn tay nhỏ máu, hiện ra cho cô vợ trẻ nhìn, cũng nhắc nhở nói, ngươi cảm giác một chút. Yến Du tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Tiếp đó nàng liền phát hiện, tại giọt máu này bên trong, nàng không chỉ có thể cảm giác được cái này đại tư mệnh khí tức, còn có thể cảm giác được tiểu tể tể khí tức, cho nên đây là ta cùng tiểu bảo máu, chúng ta máu hòa vào nhau. Một bên hôn một chút cô vợ trẻ tóc mai, một bên làm giải thích đại tư mệnh, từ từ nói đến, còn nhớ được ngươi lúc trước đối với ta thi triển chư thần hoàng hôn là vì cái gì. Yến Du đương nhiên nhớ kỹ cho nên nàng trong nháy mắt minh bạch, ngươi lúc đó lấy tiểu bảo máu, là muốn nhìn một chút hắn máu, có hay không có thể cùng ngươi máu dung hợp ứng. Dung giật yếu ớt gật đầu, dù sao ta cái gì đều không nhớ rõ, vốn định cho ngươi thêm chút chứng cứ, dè đặt ngươi không tin. Không nghĩ tới ngươi vừa nhìn thấy mặt ta, liền cái gì đều tin. Yến Du luôn cảm thấy nam nhân này lời nói nghe, thật giống như nàng là đồ háo sắc, gặp sắc liền chuyện gì cũng dễ nói, có thế nàng rõ ràng là bởi vì liếc mắt liền nhìn ra, con trai cùng cái này nam nhân giống nhau như lúc, mới nhận vậy thật bất quá cái này hiển nhiên không phải trọng điểm, có thế nghe ra trọng điểm Yến Du trực tiếp hỏi, cho nên lúc kia ngươi máu cùng tiểu bà máu, kỳ thật cũng không thể hòa vào nhau đúng. Đại tư mệnh không có dấu diếm, nếu không phải con trai như vậy giống ta, lại theo ta thân, ta chỉ sợ cả đời đều phải bị mơ mơ màng màng, bất quá ta dung thị nhất tộc huyết mạch từ trước đến giờ thiên phú dị bẩm, con trai liền tính huyết mạch có vấn đề, hắn vẫn có thể cảm giác được ta là cha hắn. Mà chỉ cần hắn đi tới bên cạnh ta, trên người hắn huyết mạch vấn đề, liền có thể từng bước nhận được giải quyết, bởi vì không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể giam cầm ta Dung thị nhất tộc huyết mạch lực lượng. Yến Du nao nao, có thế từ trong lời nói này nghe ra, độc loại cái này nam nhân vô thượng kiêu ngạo cùng tự tin để cho nàng tâm, lập tức liền an xuống tới. Huống chi tiểu bảo trên thân không chỉ có ta huyết mạch, còn có ngươi, ngươi cảm thấy trong thiên hạ, có cái gì lực lượng, có thế giam cầm ngươi thần lực đại tư mệnh còn hỏi ngược lại. Mà lần này không có. Đồng dạng chắc chắn Yến Du, nàng đối với mình lực lượng, hiển nhiên có cùng đại tư mệnh một dạng tự tin, nhưng thân là mẫu thân, nàng lo lắng vạn nhất, nguồn gốc từ tại hai cái phương diện. Có thể là ngươi có nghĩ tới không, ta nghi ngờ tiểu bảo thời điểm, chỉ là thần hồn quý vị, cùng ta đỉnh phong lúc trạng thái kém quá nhiều, mà ngươi, ngươi lúc đó chỉ sợ QNZ không tốt lắm. Yến Du cũng là bởi vì hai cái này nguyên nhân, mới có thể liên tiếp ẩn sinh bất an. Cái này dù sao cũng là lưỡng đại biến số đại tư mệnh QNZ minh bạch. Cho nên hắn tại nhẹ vỗ về con nhỏ thanh lánh như sứ khuôn mặt lúc, đã từng chưa nói ra nói, nhưng chúng ta đến rồi cửu trọng thiên không phải sao, chúng ta rất nhanh liền có thể đem cái kia đọa lạc chi thần bắt tới, đến lúc đó tiểu bảo không có vấn đề tốt nhất, nếu là có, cũng có thể giải quyết triệt để. Ừm. Chợt đem cái này nam nhân ôm chặt lấy Yến Du, nàng tự nhiên là minh bạch tất cả đạo lý, chỉ là nàng tiểu tể tể, là nàng sinh mà thành thần vô số năm qua, lần thứ nhất sinh hạ ràng buộc, nàng thật tốt ưa thích tiểu tể tể, nàng ta thật đáng ghét cái kia thần. Yến Du có chút nóng mắt tại đại tư mệnh cổ bên trong lầm bầm, liền nàng duy nhất tiểu bảo cũng dám động nàng nhất định phải cái kia thần hối tiếc không kịp mà thời khắc này, hoàn toàn có thể nghe ra được cô vợ trẻ âm thanh bên trong mang ủy khuất, mang phẫn nộ, mang nũng nịu dung đại tư mệnh, hắn liền đem con nhỏ yêu thương ôm đến chặt nhất, trong vòng 3 ngày, chúng ta đem hắn bắt tới. Tốt Yến Du cu nở dê một khắc không muốn chờ lâu, cho nên nàng không có ngăn đón cửu anh quát tháo. Thậm chí liên tiếp ra chỉ nó quát tháo bởi vì đối với Yến Du tới nói, dù là nàng đối với toàn bộ cửu trọng thiên có rất nhiều tinh thần trách nhiệm, nhưng nàng đối với mình sinh hạ tiểu tể tể, phong phú hơn có mâu tính tinh thần trách nhiệm nếu như cái này cửu trọng thiên đã hư thổi đến, lại trở thành ngăn trở nàng tìm hung thủ chướng ngại vật, cái kia nàng không ngại đập nát cái này cửu trọng thiên gây dựng lại một cái cửu trọng thiên mà hoàn. Toàn có thể cảm giác được cô vợ trẻ ý nghĩ rung rật. Hắn đã tại con nhỏ chỗ mi tâm, hạ xuống một hôn, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, vi phu một mực bô y tiếp ngươi. Là đập nát cái này cửu trọng thiên cũng tốt, là quét sạch hư thối bộ phận cũng tốt, hắn đều tại. Phía sau mà nói, đại tư mệnh mặc dù không nói ra miệng, nhưng vô thanh thắng hữu thanh, Yến Du có thể cảm nhận được, cho nên nàng cu nở dê ôm chặt cái này nam nhân, cực kỳ ưa thích loại này dù là nàng cái gì cũng còn không nói, có thể là hắn liền sẽ rõ ràng. Hiểu được cảm giác. Phu quân. Yến Du liền nhẹ mà mềm mại, nhưng nhiều hơn mấy phần lưu luyến không muốn xa rời hô, thật đem một tiếng phu quân, gọi ra đại tư mệnh mong muốn vận vị, gọi tiến vào hắn tâm khảm bên trong ừm khắc chế không được tại con nhỏ bên thai hạ xuống một hôn đại tư mệnh, hắn chỉ muốn đem đầu này mềm mại tiểu ngư nhi, tan ôm ở trong thân thể mình. Thực sự là không một nơi không hợp ý ưa thích cực kỳ. Mà tại người ta tiểu phu thê hai người cửa tim càng tan lúc. Cửu anh đã mang theo hai cái tiểu, tại ân lưu phong chủ tớ, cùng hai cái phế thần mục trừng ngây mồm toàn bộ hành trình chú ý phía dưới, đem phủ thành chủ phái ra thần đều quét ngang cái này báo khởi bẩm thành chủ nhân giới dã thần giết tới phủ thành chủ rồi báo ẩm cuối cùng một tiếng báo, trực tiếp bị một khối từ phủ thành chủ bên ngoài nện vào đến tấm biển tại chỗ nện đức, toàn bộ yến khách đại sảnh đều bị nện sụp xuống. Yến thành chủ người nào, nhanh cho ngươi cửu ra ra lăn ra đây. Cửu anh bạo lệ đến cực điểm thanh âm đi theo mà vào, gào đến cơ hồ toàn bộ mắt trợn tròn phủ thành chủ trên dưới, càng há hốc mồm hơn rồi bởi vì khoảng cách này đệ nhất báo mới trôi qua không thời gian uống cạn nửa chén trà a. Trên yến tiệc đang quay yến xích phong ngông ngựa lao tiên ông thậm chí vừa mới cùng yến xích phong uống xong một chiếc rượu cái này trước hết nhất kịp phản ứng yến xích phong, hắn ngược lại là đột nhiên rung ra một mảnh bầu trời rít gào, nơi nào đến kẻ xấu, dám dương ai. Đến bản phủ thành chủ đi lên đang khi nói chuyện Yến Xích Phong đã đạp không mà ra, tiếp đó hắn liền bị Yến nữ quân kinh diễm đến rồi.